Tạc Đàm, chương 357, Tinh Anh Khôi Lỗi, gocchuyenaudio.com. Một game thủ hải tộc từ bên cạnh Tiêu Ngự dạo chơi qua tò mò dò xét Tiêu Ngự, những game thủ này đều không ngoại lệ. Đều là phái nữ, thành thị của hải tộc chỉ có phái nữ, liếc thấy có một game thủ nam giới xuất hiện ở thành thị của hải tộc. Tự nhiên sẽ rất là kinh ngạc, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đứng ở cạnh truyền tống trận. Xếp hàng phía sau người mấy game thủ hải tộc, chuẩn bị cưỡi truyền tống trận đi chủ thành của hải tộc. Này, chàng đẹp trai, có hứng thú hay không cùng ta đi luyện cấp? Một người nữ game thủ chiến sĩ hải tộc ăn mặc nóng bỏng bơi tới bên cạnh Tiêu Ngự. Đánh tiếng nói, lại không thèm để ý chút nào tới Triệu Lam Hinh đang bên cạnh Tiêu Ngự. Không kiêng nể gì dụ dỗ Tiêu Ngự, nữ chiến sĩ hải tộc này trông vô cùng đầy đặn, trước nhô sau vành, lại còn mặc trang bị yếm và quần lót cơ bản nhất của game thủ phái nữ. Lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Vẫy tay bơi bơi, bộ ngực sữa to mọng nhấc lên làn sóng kinh người, làm cho người ta nhìn vào mà miệng khô lưỡi nóng, miệng khô khốc thú tính bùng lên, còn cần phải chờ một lát mới có thể ngồi truyền tống trận. Nữ game thủ chiến sĩ hải tộc tranh thủ khiêu khích hướng về Tiêu Ngự quẳng tới mấy cái ánh mắt đẹp. Tiêu Ngự vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Bị một game thủ phái nữ đứng trước đám đông đùa giỡn. Hơn nữa còn là làm trước mặt Triệu Lam Hinh, để tránh Triệu Lam Hinh hiểu lầm. Hắn thối lui vài bước, xấu hổ nhìn về phía Triệu Lam Hinh, TRUIEJUYENFAO.VN, không biết xấu hổ, Triệu Lam Hinh bị cái nữ game thủ này làm tức giận không nhẹ. Liếc mắt nhìn Tiêu Ngự, hầm hừ nói, giả bộ, không chừng trong lòng vui thành cái dạng gì rồi đó. Tiêu Ngự sờ sờ cái mũi, cười không thôi, hắn khi nào thì chọc tới Triệu Lam Hinh vậy? Đúng là oan lớn bằng trời a, cái nữ game thủ chiến sĩ hải tộc trước mắt này mặc dù thân hình nóng bỏng. Bề ngoài cũng coi như không tệ, nhưng tướng mạo so với Triệu Lam Hinh còn muốn kém rất xa. Mà mỗi lần giơ tay nhấc chân đều tỏa ra hương vị phong tao làm cho Tiêu Ngự rất là không vui. Hắn đối với cái game thủ phái nữ này không có bất luận cái suy nghĩ hương diễm gì hết. Triệu Lam Hinh không ghen thì mới là lạ, Tiêu Ngự đương nhiên sẽ không đem lời Triệu Lam Hinh nói để ở trong lòng. Chàng đẹp trai, suy nghĩ thế nào rồi? Ngươi nhìn lại bên cạnh ngươi xem, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông. Theo ta đi, ta sẽ cho ngươi sảng khoái đến tột độ. Cô gái kia bên cạnh làm một cái tư thế mê người. Mị nhãn như tơ nhìn về phía Tiêu Ngự. Ngươi, Triệu Lam Hinh tức giận chỉ vào nữ game thủ kia, lại nói không ra lời. Tức giận dậm chân, ta có chỗ nào so với ngươi kém hơn. Nghe xong Triệu Lam Hinh nói, Tiêu Ngự nhịn không nổi phì cười. Bộ dáng Triệu Lam Hinh tức giận thật đúng là đáng yêu. Ngươi ngươi, còn cười, Triệu Lam Hinh thấy Tiêu Ngự không giúp bản thân. Trong hai mắt nổi lên một làn hơi nước, ủy khuất quay đầu, Tiêu Ngự thấy được Triệu Lam Hinh bộ dáng như sắp khóc. Khẩn trương ngưng cười, giữ chặt tay Triệu Lam Hinh, nhéo nhéo an ủi nàng nói, cần gì với người này chấp vặt chứ, thờ ơ nhìn lướt qua nữ game thủ kia, ta đối với ngươi không có hứng thú, cút lẹ đi, loại người tự cho là có vài phần sắc đẹp ở trong trò chơi dụ dỗ game thủ thì chỗ nào cũng có. Huống chi nàng lại còn dùng ngôn từ công kích Triệu Lam Hinh. Tiêu Ngự càng là không thèm nể mặt mũi, không có thẩm mỹ, nữ game thủ kia lẩm nhẩm mất hứng rời đi, liếc mắt qua Tiêu Ngự, gocchuyenaudio.com, đem danh thiếp cho Tiêu Ngự, nàng còn chưa chết tâm, cho rằng Tiêu Ngự chỉ là ngại mặt mũi của Triệu Lam Hinh, mới khiến cho nàng rời đi như vậy. Tiêu Ngự cười lạnh một tiếng, đem tấm danh thiếp tư liệu này xóa bỏ, nữ game thủ kia thấy lén lút đưa cho hắn danh thiếp lại còn bị xóa hết tư liệu tức giận dậm chân. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đi vào trong trận. Quay đầu lại nhìn vào bóng lưng Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh rời đi, nữ game thủ kia thở dài một hơi. Đáng tiếc thật vất vả mới thấy được một con rùa vàng lại là của người khác a, nàng đi dụ dỗ Tiêu Ngự. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Ngự không phải là game thủ hải tộc, mà game thủ tiến vào đáy biển đều phải uống cao cấp dược hoàn hô hấp dưới nước. Một bình cao cấp dược hoàn hô hấp dưới nước mới có thể ở trong nước duy trì nửa giờ đồng hồ. Giá cả lại cao tới mấy chục ngàn kim tệ, game thủ có thể xuống dưới biển. Tự nhiên là trong cảm nhận của nàng hẳn là kẻ có tiền rồi. Một đạo bạch quang hiện lên, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đã xuất hiện ở chủ thành của hải tộc. Chủ thành của hải tộc này so với tòa thành thị của hải tộc vừa rồi kia rộng lớn hơn hẳn. Kiến trúc càng thêm hùng vĩ, Tiêu Ngự lại không có rảnh để thưởng thức. Hai người hướng về phương hướng mặt biển bơi đi, đảo Phỉ Thủy đã ở trước mặt. Nửa giờ trôi qua, Tiêu Ngự lại hốc vào một bình dược hoàn hô hấp dưới nước. Xuống nước thật sự là hành động đốt tiền a, dùng dược hoàn hô hấp dưới nước bình thường có thể duy trì được 10 phút. Với lại giá cả cũng tương đối tiện nghi, mấy chục kim là có thể mua được rồi. ngược lại tiến vào biển sâu. Không có loại cao cấp dược hoàn hô hấp dưới nước giá trị mấy chục ngàn kim tệ này. Trên cơ bản là tiến nửa bước cũng khó. 20 giây là có thể đã biến thành một con cá ngửa bụng lên rồi. Triệu Lam Hinh vẫn còn bộ dáng tức giận. Tiêu Ngự cười lắc đầu. Không biết nàng khi nào thì mới có thể nguôi giận. Mồm đâu cái thằng này. Nhiều lúc thiểu năng thế không biết. Hai người nổi lên trên mặt nước. Bơi tới nơi bãi biển. Xác nhận một chút là đảo Phỉ Thủy rồi. Tiêu Ngự quan sát một chút hoàn cảnh lân cận. Đem bản ghi chép tọa độ mộng yểm động truyền tống môn. Tra ra, phát hiện truyền tống môn đó cách nơi này cũng không xa. Cửa truyền tống, Tiêu Ngự đem Hắc Long Câu triệu hồi ra. Triệu Lam Hinh đang chuẩn bị triệu hồi độc giác thú, thì bị Tiêu Ngự ngăn trở lại. Chúng ta ngồi cùng một con ngựa đi. Tiêu Ngự nói, không thể đem Hắc Long Câu và độc giác thú thả ra cùng một chỗ được. Đừng có mơ, không cho chạm vào ta. Vừa rồi ta sai, ta xin nhận lỗi được chưa? Chỉ là lời ngươi nói khi đó quả thật buồn cười, ta nhịn không được. Tiêu Ngự giữ chặt Triệu Lam Hinh, vừa cười vừa nói, thấy Triệu Lam Hinh vẫn cứ bĩu môi, liền đem Triệu Lam Hinh ôm lại. Triệu Lam Hinh kinh hô một tiếng, thân thể lại nhẹ bẫng đi, bị bế lên trên lưng Hắc Long Câu. Tiêu Ngự cũng ngồi xuống trên lưng ngựa, vỗ Hắc Long Câu, Hắc Long Câu như gió lướt đi. Ngươi không có thành ý, trên thực tế Triệu Lam Hinh đã không còn tức giận nữa rồi. Nhớ lại vừa rồi, hé miệng cười, mình và loại người đó còn phải chấp nhặt sao? Tiêu Ngự đem Triệu Lam Hinh ôm vào trong lòng, tay phải di chuyển, chiếm cứ bộ ngực sữa, nhẹ nhàng vuốt ve, trêu chọc nói, vừa rồi ngươi nói không hề kém hơn nàng, để ta xem thử, rốt cuộc ai lớn hơn ai nha, ta biết ngay mà, ngươi toàn một bụng ý nghĩ xấu, vừa rồi ngươi nhất định là cố ý xem ta xấu mặt. Góc truyện audio.com, Triệu Lam Hinh nhịn không được phát ra âm thanh nỉ non qua mũi. Bàn tay Tiêu Ngự chạm đến mang theo xúc cảm kỳ dị, làm toàn thân nàng như nhũn ra. Tay của Tiêu Ngự tiến vào trong pháp bào của Triệu Lam Hinh. Ở phần bụng Triệu Lam Hinh, dần dần di chuyển lên. Triệu Lam Hinh làn da rất mịn, mượt như tơ, không có chút nào tì vết, làm cho Tiêu Ngự lưu luyến không muốn buông tay. Đem ngọc thỏ, ngực đó, ực, mềm mại nắm ở trong tay, nhẹ nhàng dồn nén, đôi ngọc thỏ ở trong tay Tiêu Ngự không ngừng biến hóa hình dạng. Cảm giác ấm áp non mềm trong lòng bàn tay kia làm cho Tiêu Ngự muốn phát sốt. Mặc dù không có hùng vĩ như nữ game thủ vừa rồi kia. Nhưng cao vút lên rất mềm mại co giãn. Địa phương xấu hổ kia bị Tiêu Ngự tùy ý làm loạn khiến Triệu Lam Hinh ngượng ngùng không thôi. Thân thể mềm mại run rẩy, toàn thân không có một chút sức lực. Tiêu Ngự dường như chiếm lĩnh còn chưa thỏa mãn. Tay trái tiếp tục tiến quân xuống phía dưới xâm phạm. Tiến nhanh trên bụng trơn bóng của Triệu Lam Hinh. Luồn qua quần lót lây. Hướng bên trong thăm dò đi vào, Triệu Lam Hinh khẩn trương đè tay của Tiêu Ngự lại, khẩn trương nói, nơi này không được, tay trái của Tiêu Ngự dừng lại ở trên đồn bộ trơn bóng của Triệu Lam Hinh nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn bắt đầu công chiếm sâu vào địa phương này, Triệu Lam Hinh uốn éo thân hình, mị nhãn như tơ nhìn vào Tiêu Ngự, ở trên bả vai Tiêu Ngự ra sức cắn một cái, không được tiến thêm nữa, địa phương nào cũng có thể, trong đó thì không được, Triệu Lam Hinh đôi mắt kiều mị ướt át muốn xuất ra nước. Hai tay chặn tay trái của Tiêu Ngự, tay trái của Tiêu Ngự vài lần đã đụng chạm gần tới địa phương kia. Nhưng ở dưới Triệu Lam Hinh kiên quyết phản kháng đành thu trở về. Nàng đã dung túng cho Tiêu Ngự tùy ý khinh bạc như vậy cũng đã chứng minh nàng quyết định đem bản thân giao cho hắn rồi. Lại cố gắng giữ lại một đạo phòng tuyến cuối cùng, nàng làm như vậy tự nhiên có lý của nàng, dù sao cũng đã yêu nàng rồi, cần gì phải khẩn cấp chứ. Tiêu Ngự cười cười, vừa rồi là bản thân quá nóng vội. Người giận à? Triệu Lam Hinh có chút hoảng loạn nhìn Tiêu Ngự. Nói, trong đôi mắt trong trẻo dâng đầy nước mắt, làm sao có thể, ta không phải cái loại người đó đâu. Tiêu Ngự ôm chặt Lam Hinh, ở trên gương mặt mịn màng của nàng hôn an ủi một chút. Triệu Lam Hinh cúi đầu chôn ở trong lòng Tiêu Ngự nhẹ giọng nói. Ngày mai ngươi dọn đến phòng ta đi, ngươi đừng hiểu lầm, không phải là cho phép làm chuyện kia đâu đó. Tiêu Ngự nghe xong Triệu Lam Hinh nói hết sức vui mừng. Triệu Lam Hinh nửa câu sau có phần tự gạt mình, có điểm bịt tai trộm chuông. Triệu Lam Hinh cho phép Tiêu Ngự ngủ ở gian phòng của nàng. Lại không cho làm chuyện kia, chỉ là ôm nàng ngủ, mà lại không thể làm cái gì. Không phải cố ý muốn hại chết người ta sao? Không cho ngươi cười, Triệu Lam Hinh xấu hổ khẩn cấp đánh nhẹ Tiêu Ngự một cái. Ta có cười qua sao? Tiêu Ngự nhịn không được cười ra tiếng, không để ý tới ngươi nữa. Triệu Lam Hinh phụng phịu nói. Vừa rồi như thế nào nói ra được lời to gan như vậy? Tay của Tiêu Ngự vẫn còn đặt ở trong pháp bào của Triệu Lam Hinh. Tay phải nhéo nhéo, cười mỉm nói, quả thật một chút cũng không nhỏ. Ai dám nói nàng, nhỏ, ta đọ sức với hắn. Nghe được Tiêu Ngự nói, Triệu Lam Hinh càng thêm ngượng kinh khủng. Ở bên hông Tiêu Ngự ra sức vặn một cái. Sau một lúc, Hắc Long Câu cuối cùng cũng đến được địa phương đó. Tiêu Ngự thấy được hơn 10 tòa truyền tống môn trên bãi cỏ phía trước. Gocchuyenaudio.com Lưu Luyến rút tay từ trong pháp bào của Triệu Lam Hinh ra. Từ trên người Hắc Long Câu nhảy xuống, đem Triệu Lam Hinh bế xuống. Nơi này, cái truyền tống môn nào là cái ngươi muốn tìm? Triệu Lam Hinh vùng vẫy từ trong lòng Tiêu Ngự thoát ra. Sửa sang lại pháp bào và mái tóc còn chút bừa bộn. Trên mặt còn mang một chút ngượng ngùng rung động lòng người. Càng lộ ra vẻ xinh đẹp, nghĩ tới tình cảnh vừa rồi. Tim vẫn cứ như hươu chảy, gần chỗ này rải rác hơn 10 truyền tống môn, tạo hình gần như nhau. Nhất thời rất khó phân biệt, Tiêu Ngự đem Hắc Long Câu thu vào. Dựa vào ký ức, rất nhanh tìm ra tòa truyền tống môn cần tới. Tòa truyền tống môn này đã bỏ hoang. Ở trên cửa vào, có một vết lõm nhỏ. Là cái này rồi, Tiêu Ngự nói, đem ác ma chi giác trong hành trang ra. Hướng về nơi vết lõm trên truyền tống môn chậm rãi ấn vào. Quang mang lấp lánh bắn ra tứ phía, tòa truyền tống môn cũ kỹ lụi bại này. Trong nháy mắt tỏa ra một loại ánh sáng lộng lẫy huyền ảo. Một màn hào quang màu trắng lưu chuyển lên, truyền tống môn lần nữa được mở ra. Ta vào xem trước, ngươi vào sau, Tiêu Ngự nói, bước vào truyền tống môn, tình cảnh đột nhiên bị xé rách, hiện ra ở trong hang động âm u, ba con mộng yểm tử hỏa biên bức xuất hiện ở trước mắt Tiêu Ngự. Tiêu Ngự một chiêu long tường thuật đá ra ngoài, mấy cái công kích đến đi, đem trong một con mộng yểm tử hỏa biên bức tiêu diệt. Tiêu Ngự vừa mới chuẩn bị khởi lên công kích hai mộng yểm tử hỏa biên bức còn lại. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng đạo thủy tiễn thuật, bắn tới trên người một con mộng yểm tử hỏa biên bức. Tiêu diệt một con mộng yểm tử hỏa biên bức trong đó. Một chiêu thủy phược thuật đem một con mộng yểm tử hỏa biên bức khác trói tại chỗ. Tiêu Ngự hướng truyền tống môn bên kia nhìn thoáng qua, Triệu Lam Hinh đã đi vào. Những ma pháp này chính là do nàng phóng ra. Tiêu Ngự đem con mộng yểm tử hỏa biên bức còn lại kia cũng tiêu diệt nốt. Mò lên chiến lợi phẩm, dùng mộng yểm linh vân phù hồi sinh lại ba con mộng yểm tử hỏa biên bức. Những thứ này là khôi lỗi. Triệu Lam Hinh nhìn vào mấy con khôi lỗi mộng yểm tử hỏa biên bức. Ngạc nhiên nói, những con khôi lỗi này và những biên bức vừa rồi không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là màu sắc hơi chút ảm đạm hơn thôi. Khôi lỗi, con rối, mộng yểm ác mộng, đều là dùng mộng yểm linh vân phù này hồi sinh ra đó. Tiêu Ngự nói, đem công dụng mộng yểm linh vân phù giải thích qua một chút. Tiêu Ngự triệu hồi ra U Linh Bỉ Mông để cho U Linh Bỉ Mông xung phong. Bây giờ level đã cao. Tiêu Ngự đã chuẩn bị tâm lý hướng địa phương cao hơn trong bản đồ thăm dò đến. U Linh Bỉ Mông rất tích cực, ở phía trước dẫn đường, một mạch liều chết, Tiêu Ngự đi theo ở phía sau, hồi sinh lại hàng loạt biên bức, hắn chỉ cần khống chế những biên bức khôi lỗi này công kích là được. Phía trước có U Linh Bỉ Mông làm khiên thịt, bên cạnh còn có Triệu Lam Hinh trị liệu một khi vạn nhất. Ngoài ra Triệu Lam Hinh còn kiêm luôn chức khống chế một ít khôi lỗi. Thâm nhập sâu dần vào trong bóng đêm. Hang động bắt đầu sinh ra quái LV35 mộng yểm lôi hỏa biên bức. Tiêu Ngự cũng đem khôi lỗi mộng yểm tử hỏa biên bức toàn bộ thay bằng mộng yểm lôi hỏa biên bức. Số lượng cũng gia tăng lên nhiều, đạt tới 36 con. Dù sao Tiêu Ngự cũng không cần làm gì, chỉ cần tập trung tinh thần khống chế đàn rơi công kích là được. Với lại những con mộng yểm lôi hỏa biên bức này tất cả đều là công kích tầm xa. Khi gặp quái, gocchuyenaudio.com Tiêu Ngự không cần phí nhiều công sức để cho chúng phát động toàn bộ cùng bắn ra một lượt là có thể tiêu diệt được một con quái vật rồi. Ở trong động quật đi một đoạn ước chừng hơn 500 mét. Hang động bắt đầu dốc xuống, phía dưới huyệt động âm u tối đen một mảng. May mắn có U Linh Bỉ Mông ở đây, Tiêu Ngự có thể nhờ vào U Linh Bỉ Mông để nhìn trong bóng tối. Triệu Lam Hinh là hải tộc tầm nhìn trong bóng tối so với các chủng tộc trên mặt đất có lẽ tốt rất nhiều. Dù sao dưới đáy biển sâu cũng không có nguồn sáng nào cả. Chúng ta cái này giống như là đang đi sâu dần xuống dưới A, Lam Hinh nói. Cái phụ bản này quả thật rất quái lạ. Hang động này dường như luôn luôn đi xuống dưới. Tiêu Ngự nói tuy nhiên xông qua nhiều phụ bản như vậy, hắn cũng không có gì phải sợ cả. Làm nhiệm vụ cho tới tận bây giờ, tự lực và dũng khí nhất định là không thể thiếu. Luôn luôn đi vào hoàn cảnh đầm rồng hang hổ, cũng phải có một chút bản lĩnh mới thoát ra được chứ. Để cho ta khống chế cùng ngươi thêm một ít biên bức đi. Dù sao cũng đều là sinh vật công kích tầm xa, chỉ cần cho chúng duy trì công kích là được mà. Triệu Lam Hinh nói, được rồi, ngươi không cần quá sức, khống chế thêm một ít là được rồi. Tiêu Ngự thu thêm một ít mộng yểm linh vân phù, chuẩn bị cho Triệu Lam Hinh thêm mấy xác chết mộng yểm lôi hỏa biên bức. Triệu Lam Hinh cũng triệu hồi lên 7 con khôi lỗi mộng yểm lôi hỏa biên bức. Hai người mang theo đội ngũ minh mông cuồn cuộn, hướng chỗ sâu nhất tiến lên. Nếu như gặp phải một ít biên bức, một lần toàn bộ công kích là có thể đem tiêu diệt luôn. Theo hai người dần dần thâm nhập, trong huyệt động sinh ra quái vật level cũng cao lên rất nhiều. LV40 mộng yểm thanh hỏa biên bức, LV45 mộng yểm bạch hỏa biên bức, với lại số lượng quái vật cũng rất nhiều. Động cái là đã ra hơn 10 con, khôi lỗi của Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh cũng không ngừng biến đổi. Từ từ hỏa biên bức biến thành thanh hỏa biên bức, rồi lại biến đổi sang bạch hỏa biên bức, Tiêu Ngự dần dần thích ứng được cách khống chế những sinh vật này. Số lượng khôi lỗi cũng đang dần dần gia tăng, bởi vì có hơn 50 khôi lỗi công kích quái, nên tốc độ thăng cấp của Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh cũng đã bắt đầu tăng nhanh. Gặp được quái vật level càng cao, cho kinh nghiệm lại càng nhiều. Khi tới khu vực quái LV45, tốc độ thăng cấp đã không thua gì ở bên ngoài sát quái cả. Nhưng so sánh với ở phong ma cốc kia thăng cấp, thì vẫn còn kém hơn một chút. U Linh bị mông ở phía trước hùng hổ, hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của biên bức. Tiêu Ngự thì ở phía sau khống chế một loạt khôi lỗi, dùng hỏa diễm màu trắng oanh kích ra ngoài như mưa. Một con lại một con bạch hỏa biên bức bị Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh chỉ huy khôi lỗi tiêu diệt. Hơn 30 con mộng yểm bạch hỏa biên bức bị quét sạch. Tiêu Ngự đi qua đem vật phẩm rớt xuống toàn bộ góp nhặt lên. Trong đó có rất nhiều mộng yểm linh vân phù. Kittt, một tiếng rít sắc nhọn cắt ngang không trung. Một con biên bức màu trắng dáng người to lớn xuất hiện ở trong tầm nhìn của Tiêu Ngự. Đánh về phía một con khôi lỗi mộng yểm bạch hỏa biên bức trong đó. Một vuốt đem con mộng yểm bạch hỏa biên bức kia xé thành mảnh nhỏ. Quái khủng a, Tiêu Ngự kinh hãi. Cho con biên bức màu trắng kia một cái. Kỹ năng dò xét, mộng yểm bạch hỏa yêu bức LV45 tinh anh. Huyết lượng xxxxxx. Tại sao xxxx thì tự hiểu nhé. Bản cân vớt nào cũng thê hết. Là quái tinh anh, con mộng yểm bạch hỏa yêu bức kia lao tới U Linh bỉ mông. Góc truyện audio.com. Ở dưới khống chế của Tiêu Ngự, U Linh bỉ mông đột nhiên mãnh liệt phi ra. Và chạm lên trên người mộng yểm bạch hỏa yêu bức. Đem mộng yểm bạch hỏa yêu bức đụng tới mức liên tục lùi về sau. Đáng thì, Tiêu Ngự nói, một chiêu long tường thuật đá vào trên người mộng yểm bạch hỏa yêu bức. Đem mộng yểm bạch hỏa yêu bức kích lui, tay phải một chiêu tạc kích, hướng về trên đầu mộng yểm bạch hỏa yêu bức đâm đi. Mộng yểm bạch hỏa yêu bức đột nhiên ở trước mắt Tiêu Ngự tan biến. Xuất hiện ở địa phương cách đó 6, 7 mét, đôi cánh vung lên, từng mảng quả cầu lửa màu trắng hướng về khu vực Tiêu Ngự đánh xuống. Tựa như mưa rào ập xuống. Tiêu Ngự một chiêu đào thoát né tránh ra ngoài, U Linh bị mông né tránh không kịp bị vài khỏa hỏa diễm màu trắng đánh trúng. Huyết lượng rớt quá nửa, Triệu Lam Hinh cho U Linh bị mông một đạo trị liệu. Mới đưa được U Linh bị mông hồi phục lại, quả cầu lửa màu trắng đánh trúng 5 con khôi lỗi mộng yểm bạch hỏa biên bức đem 5 con mộng yểm bạch hỏa biên bức kia thiêu thành cho tàn. Tiêu Ngự một cái đột thứ, hướng về bạch hỏa yêu bức đánh tới, sụt một đòn trúng mộng yểm bạch hỏa biên bức. Một cái hơn 60 giá trị thương tổn từ trên đầu mộng yểm bạch hỏa yêu bức bay lên. Mộng yểm bạch hỏa yêu bức rơi vào trạng thái tê liệt. Trạng thái này tức thì trôi qua, hành động chỉ là hơi hơi bị ngưng lại một chút, Tiêu Ngự nắm bắt ngay cơ hội này lại một chiêu tấn kích xuống, cấp cho mộng yểm bạch hỏa yêu bức thêm một cái hôn mê. Cốt long nha trên tay trái đã bồi sẵn cực hiệu ăn mòn và hù thi độc vung lên đâm vào thân thể mộng yểm bạch hỏa yêu bức. Tiêu Ngự tiếp tục mở ra tất cả trạng thái. Liên tục công kích mộng yểm bạch hỏa yêu bức, cho phần đông khôi lỗi mệnh lệnh tự do công kích, từng đạo hỏa diễm màu trắng công kích vào trên người mộng yểm bạch hỏa yêu bức. Mặc dù mỗi con khôi lỗi chỉ có thể tạo thành hơn 20 giá trị thương tổn, nhưng mấy chục con khôi lỗi thì thương tổn tích lũy lại. Sẽ là vô cùng đáng xem, từng cái giá trị thương tổn từ trên đầu mộng yểm bạch hỏa yêu bức bay lên. Triệu Lam Hinh ngoài mệnh lệnh cho khôi lỗi công kích. Một bên còn dùng thủy tiễn thuật các loại ma pháp để công kích mộng yểm bạch hỏa yêu bức tạo thành thương tổn công kích nhất định. Mỗi cái kỹ năng khống chế đối với mộng yểm bạch hỏa yêu bức có hiệu quả khống chế cực kỳ có hạn, tất cả kỹ năng dồn lại cùng một chỗ mới khống chế được mộng yểm bạch hỏa yêu bức hơn 10 giây thời gian. Xóa của mộng yểm bạch hỏa yêu bức hơn 25.000 huyết lượng. Hiệu quả khống chế kỹ năng của Tiêu Ngự vừa biến mất. Mộng yểm bạch hỏa yêu bức vỗ cánh bay đến không trung. Tiêu Ngự lập tức lùi đến bên cạnh Triệu Lam Hinh, tránh cho bởi vì Triệu Lam Hinh thương tổn rất cao, hấp dẫn thù hận của mộng yểm bạch hỏa yêu bức. Mộng yểm bạch hỏa yêu bức trên không trung bay múa, phun từng đạo hỏa diễm màu trắng, công kích tới Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh. Tiêu Ngự chỉ huy phần đông khôi lỗi tản ra, phản kích mộng yểm bạch hỏa yêu bức. Triệu Lam Hinh ngoài chỉ huy khôi lỗi công kích ra, công kích ma pháp cũng luôn luôn chưa từng dừng lại. Mộng yểm bạch hỏa yêu bức mới vừa rồi bị Tiêu Ngự khống chế. Một lần bị rắn cắn 10 năm vẫn còn sợ dây thừng không dám hạ xuống. Thế là trên sân biến thành hai bên mặt đất đối chiến với bầu trời. Tiêu Ngự đem khôi lỗi phái lên thiên không, miễn cho bị mộng yểm bạch hỏa yêu bức giết chết. Góc truyện audio.com, Tiêu Ngự lấy ra mộng yểm linh vân phù từng bước hồi sinh mộng yểm bạch hỏa biên bức. Để chúng gia nhập nhóm khôi lỗi, trên sân, chiến lực phe Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh càng ngày càng mạnh. Mộng yểm bạch hỏa yêu bức vỗ cánh một cái, lại một đạo mưa hỏa diễm màu trắng tập trung hướng về phía dưới đánh xuống. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh khẩn trương chạy đi, mưa hỏa diễm màu trắng không có đánh trúng Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh. Lại đem 6 con khôi lỗi đánh thành bụi, bạch hỏa yêu bức ở hai bên bị cộng kích liên tục, huyết lượng cũng đang dần dần đi xuống. Mặc dù giết chết được hơn 20 con khôi lỗi nhưng huyết lượng bản thân cũng tụt chỉ còn lại có hơn 5 phần. Trên không trung từng đạo quả cầu lửa bay qua lại, nếu như cứ như vậy đối nện xuống, mặc dù có thể tổn hại rất nhiều khôi lỗi nhưng cứ duy trì như thế thì nhất định sẽ có thể đem con mộng yểm bạch hỏa yêu bức kia tiêu diệt. Khôi lỗi chết rồi có thể lại gọi thêm, hết bao nhiêu Tiêu Ngự cũng sẽ không tiếc, một con lại một con khôi lỗi từ trên không trung rơi xuống. Nhưng công kích vẫn cứ không có ngừng. Mộng yểm bạch hỏa yêu bức huyết lượng dần dần chỉ còn lại có hơn 20.000. Trên không trung, khôi lỗi bạch hỏa biên bức cũng chỉ còn lại có thưa thớt hơn 20 con. Ác mộng, Triệu Lam Hinh thi triển một cái kỹ năng, đó là một công kích ma pháp đánh lan, cực kỳ hao tổn ma pháp, bởi vì giá trị ma pháp của Triệu Lam Hinh rất nhiều. Cũng không cần lo lắng tiêu hao hết, dễ dàng thuận tay thi triển một vài kỹ năng, bị trúng một đòn này, mộng yểm bạch hỏa yêu bức trên đầu nổi lên một cái hơn 1.500 giá trị thương tổn, lảo đảo từ trên không trung rơi xuống, cái tinh thần ma pháp này không ngờ lại có thể ở nơi này tạo ra hiệu quả kỳ hiệu như vậy. Làm cho Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh cảm thấy rất kinh ngạc. Thấy được mộng yểm bạch hỏa yêu bức rơi xuống, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua bảng kỹ năng, tất cả kỹ năng đều đã tan băng, một cái long tường thuật đá đi, long tường thuật của Tiêu Ngự đánh trúng mộng yểm bạch hỏa yêu bức. Thêm một cái tạc kích chuẩn xác trúng đầu mộng yểm bạch hỏa yêu bức. Tiêu Ngự mở ra toàn bộ trạng thái, không ngừng tấn công mộng yểm bạch hỏa yêu bức, chỉ huy một đám khôi lỗi phát ra thương tổn, nhưng bởi vì khôi lỗi số lượng giảm bớt quá nhanh, thương tổn phát ra so với trước kia đã ít hơn hẳn. Một cái tiếp một cái kỹ năng khống chế xuất ra, sau khi đầy cột năng lượng, Tiêu Ngự lại một cái tuyệt sát, mộng yểm bạch hỏa yêu bức huyết lượng từng khúc đi xuống. Triệu Lam Hinh cũng bộc phát thương tổn lớn nhất, hơn 10 giây qua đi. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đã đối với mộng yểm bạch hỏa yêu bức tạo thành hơn 18.000 giá trị thương tổn. Nhanh chóng tiêu diệt nó, Tiêu Ngự nhìn huyết lượng mộng yểm bạch hỏa yêu bức, còn lại không đến 1.000, khống chế kết thúc mất rồi. Mộng yểm bạch hỏa yêu bức còn lại không đến 1.000 huyết lượng lảo đảo bay lên. U Linh bị mông một cái sông tới đụng qua, đem mộng yểm bạch hỏa yêu bức hơi ngưng lại. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh lại đối với mộng yểm bạch hỏa yêu bức tạo thành hơn 300 thương tổn mấy nữa. Mộng yểm bạch hỏa yêu bức lảo đảo hướng về phía xa bay đi. Nó muốn chạy, Tiêu Ngự chỉ huy một đám khôi lỗi vây quanh đi lên. Mộng yểm bạch hỏa yêu bức uy nghiêm không giảm, liên tục đem 5 con khôi lỗi xé thành mảnh nhỏ, quay người thoát đi, Triệu Lam Hinh hướng về mộng yểm bạch hỏa yêu bức đuổi theo. Một bên truy đuổi một bên phóng ra công kích ma pháp. Góc truyện audio.com, ở dưới sự chỉ huy của Tiêu Ngự, các khôi lỗi cũng không ngừng thi triển công kích ma pháp. Siêu, một đạo thủy tiễn thuật công kích ở trên người mộng yểm bạch hỏa yêu bức. Tạo thành bạo kích hơn 200 điểm thương tổn, mộng yểm bạch hỏa yêu bức kêu thảm một tiếng, từ trên không trung rơi xuống, cuối cùng cũng tiêu diệt được nó. Tiêu Ngự thở ra một hơi, tâm tình khẩn trương từ từ buông lỏng xuống. Nếu như vừa rồi chỉ còn một chút máu mà còn để nó chạy trốn thì cũng quá kém a, tiêu diệt con tinh anh này. Kinh nghiệm tăng 1, xác mộng yểm bạch hỏa yêu bức rớt trên mặt, Tiêu Ngự đi đến bên cạnh xác mộng yểm bạch hỏa yêu bức. Tìm tòi một chút, mò lên hai cái thứ, ma lực cầu, vật phẩm đặc thù, ma pháp thương tổn công kích, 20, thời gian ngâm sướng ma pháp, 10, đặt ở trong hành trang có hiệu quả tức thì, là vật của ngươi, Tiêu Ngự nói, đem ma lực cầu đưa cho Triệu Lam Hinh, lại nhìn một chút một cái thứ khác, mộng yểm linh vân phù, vật phẩm, tam phẩm, có thể hồi sinh mộng yểm bạch hỏa yêu bức làm khôi lỗi. Duy trì thời gian 5 giờ đồng hồ, sau khi sống lại thuộc tính. 30, Tiêu Ngự trước kia nhặt được mộng yểm linh vân phù đều là không có cái loại này. Thứ này không ngờ lại có thể là một lá phù tam phẩm mộng yểm linh vân phù. hồi sinh sinh vật LV 45 tinh anh, mộng yểm bạch hỏa yêu bức, mặc dù thuộc tính 30, nhưng vẫn là rất mạnh. Tam phẩm, Tiêu Ngự nhíu mày một chút, có phải hay không trên tam phẩm còn có nhị phẩm nhất phẩm? Cái nhiệm vụ phụ bản này rốt cuộc còn có bao nhiêu mốc? Đó là cái gì vậy? Một chương mộng yểm linh vân phù, để hồi sinh yêu bức, Tiêu Ngự nói, nhắc cho ai hốc nhớ cái loại phù này mỗi lần dùng một tấm sẽ triệu hồi được ra một con khôi lỗi dùng được trong vòng mấy hát đồng hồ. Tiêu Ngự nói xong làm cho Triệu Lam Hinh bị kinh hãi không ít, không ngờ lại có thể hồi sinh LV 45 tinh anh làm khôi lỗi. Những lá mộng yểm linh vân phù này là thứ không thể thiếu trong nhiệm vụ kế tiếp a, Tiêu Ngự nói. Triệu hồi khôi lỗi LV 45 tinh anh có thể giúp cho thực lực của hắn và Triệu Lam Hinh mạnh lên không ít. Ở trong chiến đấu kế tiếp, hồi sinh con khôi lỗi này sẽ trở thành chiến đấu chủ lực của bọn họ. Tiêu Ngự lấy ra tấm, chương, mộng yểm linh vân phù kia, bắt đầu hồi sinh mộng yểm bạch hỏa yêu bức. Một lát sau, mộng yểm bạch hỏa yêu bức đã hiện ra, thân thể biến đổi thành màu xám trắng. Vỗ cánh bay lên, mộng yểm bạch hỏa yêu bức so với biên bức bình thường, thân thể còn muốn lớn hơn một chút. Thuộc tính sau khi giảm 30, vẫn còn mạnh mẽ vô cùng. Thêm huyết lượng nhiều như vậy, có thể xưng với thành lũy di động, so với mấy chục con khôi lỗi bình thường còn muốn nhiều hơn. Trong tay Tiêu Ngự đã không còn mộng yểm linh vân phù, nhưng mà hắn có bạch hỏa yêu bức. Hắn rất nhanh là sẽ có thể thu thập được nhiều phù hơn. Bổ sung thêm sức chiến đấu của mình. Tiêu Ngự không thể chờ đợi được muốn thí nghiệm ngay thực lực của khôi lỗi mộng yểm bạch hỏa yêu bức. Mang một đội khôi lỗi, tiếp tục thịt luộc mộng yểm bạch hỏa biên bức gặp phải ven đường. Bổ sung cho đội ngũ khôi lỗi, cách chương.